Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1176, thần vương cảnh. To lớn lôi hải, che kín bầu trời bản nguyên vũ trụ sát phạt, bão táp chớp giật cuồng chiều. Thời gian này, nội bộ diễn sinh ra một đạo nổ vang, tại thế nhân kinh hãi trong ánh mắt. Khổng lồ lôi hải, lập tức nứt ra một cái khe lớn, như xuyên qua trời và đất vũ trụ khe nứt lớn lóe lên. Kém chút cắt đứt toàn bộ lôi hải. Này khe lớn, đầy đủ kéo dài 1 triệu dặm xa. Kinh sợ lòng người hình ảnh, để chúng sinh phát lạnh. Đây là cỡ nào thần uy? Hống một tiếng thiên địa đại vỡ, hống động toàn bộ đại vực. Chấn quần hùng trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Hắn đang đột phá. Thiết huyết vương ngơ ngác không gì sánh được. Nói rằng, lẽ nào Khâu Minh ở trong lôi kiếp lại tích lũy càng cường vương giả gốc gác. Ta cảm thấy đây mới thực sự là vương giả. Đây mới là cả thế gian vô địch thần vương cường giả. Quần hùng ai cũng kinh hãi. Cảm thấy trong biển sét sinh ra một bóng người mơ hồ. Cường thịnh đến mức tận cùng, chân đạp vũ trụ đại đạo, ngạo thị thiên địa càn khôn, biển sét này đều không ép được Tô Viêm mũi nhọn, mà bắt đầu rì rào run rẩy. Hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt ở Tô Viêm dưới chân, thậm chí khí thế của hắn triển khai tăng vọt, nguyên bản rách nát nội vũ trụ, ở trong hủy diệt phục sinh, đem Tô Viêm đại đạo tái diễn. Hoàn thành một lần triệt triệt để cải tạo, làm mới nội vũ trụ sinh ra, dập dờn ra óng ánh sóng gợn, lan tràn ra dày đặc vũ trụ khí lưu, một tầng tiếp một tầng, đang phun trào bên trong bắt đầu triển khai tiến nhanh hóa. Ngắn ngủi thời gian, toàn bộ đại vực đều ảm đạm xuống, trong thiên địa bồng bềnh linh khí, hải nạp bách xuyên, hội tụ hướng về phía lôi hải bên trong. Thậm chí trong vực ngoại tinh không, các loại ánh sao, ánh trăng, hỗn độn vật chất, thái dương thần tinh, tinh hà lực lượng, cũng hết thảy rủ xuống đến, hướng về Tô Viêm trong cơ thể tuôn ra mà đến. Đây chính là đại năng, lấy tất cả năng lượng làm đồ ăn, cường thịnh tự thân cái thế gốc gác. Không sai, đây là đại năng mới có thể có thủ đoạn, siêu tuyệt luyện hóa sức mạnh. Có thể luyện hóa tất cả vũ trụ vật chất, này phụt lên lượng quá đáng sợ rồi. Thế nhưng ta làm sao phát hiện, Khâu Minh vẫn không có bước vào đại năng cảnh giới, không có sinh ra vũ trụ trật tự, mà là làm cho gốc gác tăng lên đây. Thời đại mới thứ một vị đại năng, mạnh như thế nào có thể khó nói. Nói chung không cần phải gấp, rất nhanh chúng ta liền có thể chứng kiến. Thời đại mới thứ một vị đại năng mạnh như thế nào? Ngoại giới người nghị luận sôi nổi, thậm chí đều có âm thanh kích động lan truyền đến lôi hải bên trong. Để Khâu Minh ở trong tuyệt vọng gầm nhẹ, trong lòng tất cả đều là xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chuyện này căn bản là không phải hắn đang đột phá, mà là Tô Viêm ở tiến hóa thần vương. Ở hắn trong quá trình tiến hóa, Khâu Minh thật bị dọa cho sợ rồi. Hắn liền bản nguyên vũ trụ sát phạt đều có thể mạnh mẽ hấp thu. Hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Tô Viêm tại địa vực điện đến cùng trải qua cái gì? Tại sao ta sẽ bị thua? Ta đi đồng dạng là vô địch đạo. Vì sao ta không bằng hắn? Khâu Minh gầm nhẹ. Hắn thất bại, bị bại quá thảm. Đã từng hắn nhìn xuống Tô Viêm, đem hắn coi là run rế. Nhưng là hiện tại, Tô Viêm ở đây vượt cửa ải, loại kia tự thân thả ra ngoài ngập trời khí phách, ép Khâu Minh đánh mất đấu trí. Bởi vì hắn đột phá quá trình, sinh ra năng lượng qua bá tuyệt rồi. Vù, Tô Viêm thân xác tỏa ra thần quang, đầu tiên trong cơ thể khí huyết đã đầy đủ khủng bố, nồng nặc dường như đại dương đang phập phồng, mênh mông một loại vương giả thần uy, thậm chí có một loại vũ trụ chi vương khí cái. Đây là một loại ra sao thể chất? cường thịnh tuyệt luân, là chí tôn bên trong chí tôn, tràn ngập ra vương giả thần lực, mạnh mẽ áp chế toàn bộ đại vực run lên. Thể chất của hắn đủ mạnh, hiện nay nội vũ trụ phun trào năng lượng, đang tiến hành năng lượng tiến hóa, bởi vậy Tô Viêm nhu cầu rất lớn. Hắn ở thôn phệ bất luận cái gì có thể hấp thu năng lượng vật chất. Thậm chí ngay cả khổng lồ lôi hải cũng không buông tha. Vô cùng vô tận năng lượng, hội tụ trong thân thể, làm cho Tô Viêm ở triển khai siêu cường tiến hóa. Hơi thở của hắn, tầng tầng cất cao, tăng vọt, mà chớp giật cuồng chiều bổ vào Tô Viêm trên người, đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Người đời cảm thấy khó có thể tin, đến cùng là đáng sợ dường nào thân xác, đây cũng quá biến thái, chớp giật đều bị đánh bay, ở Tô Viêm trên người rất khó lưu lại cái gì vết thương đi ra. Đây chính là thiên thần đến thần vương tiến hóa, làm cho Tô Viêm vô lượng gốc gác cũng theo tiến hóa. Cuối cùng thân thể của hắn sinh ra kinh thế thần uy, thức tỉnh vương giả thần uy, mà bộc phát ra một loại muốn cùng vũ trụ so độ cao tâm thái. Liền như vậy, Tô Viêm khí tức tầng tầng tăng vọt, hắn vẫn còn tiếp tục tiến hóa, chỉnh hợp làm một thể năng lượng, phảng phất một viên hỗn độn chung, ở khỏe mạnh trưởng thành. Cùng lúc đó, chìm nổi ở Tô Viêm trên đỉnh đầu vũ trụ binh, đang tắm lôi điện trong quá trình, đều xuất hiện một chút nứt toác. Hiện nay cũng sống quá thần vương đại kiếp nạn, vũ trụ binh tự chủ tu bổ. Oanh, binh khí này hình thái khó lường, toàn thể óng ánh long lanh, trong đó bao hàm thần lực lột xác đến vương giả thần binh xếp ngang thời khắc. Nó trở nên mạnh mẽ mà lại dày nặng, cuối cùng nó hóa thành một khẩu đỉnh, âm âm chuyển động, miệng đỉnh bên trong, xếp ngang từng tông đồ vật. Có hỗn độn đại ấn, có chín màu thần lô, có tuyệt thế đại kích, đây là tam tử đồ vật, đều cực kỳ siêu phàm, nhưng là hiện những đồ vật này đồng loạt sụp đổ rồi. Theo vũ trụ binh vận chuyển thời khắc, những này đổ nát đồ vật hóa thành chất dinh dưỡng, bị vũ trụ binh lấy bá đạo thủ đoạn, cho toàn diện thôn phệ không còn một mống. Vũ trụ binh, tắm rửa lôi hải ánh sáng. Thành hình tốc độ quá nhanh, làm mới vũ trụ binh sinh ra ngày, Tô Viêm đều thay đổi sắc mặt, nó rất bất phàm, hoàn chỉnh một loại tự chủ lột xác, hấp thu bản nguyên vũ trụ sát phạt, nó phảng phất một tông thiên nhiên bản nguyên vũ trụ binh, chìm nổi ở trong thiên địa, xúc động vũ trụ càn khôn cộng hưởng, mà đồ vật dựng dục ra rườm rà vũ trụ đạo ngân. Phong phú một loại thiên địa trọng khí lực uy hiếp. Vũ trụ binh, ẩn chứa Tô Viêm đạo cùng pháp. Hiện nay cũng hoàn thành một lần siêu tuyệt tiến hóa. Trực tiếp lên cấp đến cao cấp nhất vương giả thần binh. Thậm chí cho dù là đại năng thánh binh, cũng chưa chắc dễ dàng có thể áp chế lại vũ trụ binh. Làm tế luyện xong xuôi vũ trụ binh, lôi điện cuồng chiều tồn tại chớp giật. Đã số lượng không nhiều, thậm chí bản nguyên vũ trụ sát phạt cũng tán loạn rơi mất. Trong thiên địa này áp lực bỗng nhiên hạ thấp, lôi kiếp này bắt đầu lùi tán, rốt cuộc bản nguyên vũ trụ sát phạt đều sinh ra. Thần vương đại kiếp nạn, nếu như đang sinh ra càng siêu tuyệt hủy diệt thiên phạt, vậy cũng đúng là không có thiên lý, rốt cuộc nơi này là tiền sử hoàn cảnh. Thích hợp Tô Viêm chiến thể, bởi vậy sẽ không hạ xuống vượt qua thường quy thiên phạt sát kiếp. Trốn, thời gian này, Khâu Minh trong lòng dần hiện ra một ý nghĩ. Chạy đi, nếu như không chạy khỏi nơi này, chờ đợi hắn chỉ còn dư lại tử vong. Hô, Khâu Minh nhanh như tia chớp phá tan tàn dư không nhiều lôi điện cuồng chiều. Lại triển khai hai tay xé ra vết nứt không gian lớn. Trực tiếp chui vào ở trong, hắn muốn xa cách nơi này, xin thề không đột phá đại năng vĩnh không lộ diện. Mau nhìn, có cái bóng dáng thoát đi thiên phạt chi địa, lẽ nào Tông Oan Nhân còn sống sót? Khó mà tin nổi. hắn đến cùng là làm sao lao ra. Theo lý thuyết thiên phạt sẽ tiến một bước leo lên, đến thời điểm sẽ hạ xuống vũ trụ trật tự thẩm phán. Ở loại áp lực này bên dưới, Tô Viêm không nên phá tan nơi này cách cục. Người vây xem đều kinh ngạc thốt lên lên. Đây là tình huống thế nào? Một vài người tâm thần cũng trầm đến đáy vực. Một khi Tô Viêm chạy khỏi nơi này, đến thời điểm hắn tích lũy đủ mạnh gốc gác, khẳng định có thể bắn vọt đến đại năng cảnh giới. Đến thời điểm, Tô Viêm không hẳn không thể cùng Khâu Minh tranh bá. Trốn chỗ nào? Nhưng mà, lôi điện cuồng chiều chi địa, một cái vắng lặng bóng dáng thức tỉnh, toàn thể thần vương khí tức rời núi lấp biển xung kích mà ra, xé rách toàn bộ vòng trời. Tô Viêm khí thế siêu cường, nghiền ép rộng lớn cương vực đều đang run rẩy, từng tấc không gian đều không tự chủ được vặn vẹo lên. Mà con người của hắn mở to, càn khôn nhãn mở, thấy rõ đến một cái chạy trốn tới rất xa địa giới bóng dáng. Trong thời gian ngắn bùng nổ ra đại pháp lực, chấn động rộng lớn không gian, ảnh hưởng Khâu Minh vị trí địa giới, đều kịch liệt lay động. Phốp, Khâu Minh bóng dáng run mạnh, hắn ở trong không gian bỏ chạy. Hiện tại Tô Viêm ảnh hưởng không gian, do đó dẫn đến không gian đè ép ra sức mạnh hủy diệt, để Khâu Minh bị thiệt lớn, miệng mũi đều thoát ra máu tươi đi ra. Phá cho ta, nguy cơ kéo tới. Điều này làm cho Khâu Minh vận chuyển ra sức mạnh mạnh nhất, gào vùng không gian này nổ tung. Hắn lại một lần nữa mở ra cái kế tiếp đường hầm thời không, hướng về phương xa bắt đầu vượt qua. Trời ạ, gác ngươi mau nhìn, Khâu Minh điên rồi sao? Dĩ nhiên đang đuổi giết Tô Viêm. Đúng đấy, hắn đang ở độ kiếp, không nên bị những chuyện khác phân tâm, nên cấp tốc cường thịnh lên, tiếp tục xuyên qua đại năng lĩnh vực. Không thể vì vậy mà phân tâm. Người đời không biết, thiên lôi chi địa ngồi xếp bằng chính là Tô Viêm. Mọi người đem hắn ngộ nhận là chính là Khâu Minh. Hiện nay Tô Viêm sụp ra tàn dư lôi điện cuồng chiều, phá quan mà ra, hắn mới vừa đột phá thần vương, khí tức quá hừng hực, người đời rất khó nhìn rõ ràng dáng vẻ của hắn, thậm chí tiết ra ngoài thần vương gợn sóng che ngợp bầu trời, áp bức vũ trụ vạn linh khó có thể nhìn thẳng. Ha ha, nghiệp chướng này, 8 phần 10 muốn chết đi. Phong Thiên Giật bọn họ cười to, bởi vì bị Tô Viêm khí thế ảnh hưởng, vũ trụ kiều chiếu hình ảnh càng thêm mơ hồ. Bọn họ cũng cảm thấy chật vật đào tẩu chính là Tô Viêm. Căn bản không biết hiện tại là Tô Viêm đang đuổi giết Khâu Minh. Trốn, Khâu Minh toàn bộ mái tóc múa tung, nhất định phải lao ra, tách ra Tô Viêm mũi nhọn, bằng không hắn sẽ chết đi ở đây. Có thể Tô Viêm tốc độ quá nhanh, đuổi sát theo, khoảng cách Khâu Minh càng ngày càng gần rồi. Điều này làm cho Khâu Minh gầm nhẹ, trong mắt có kiên quyết, hướng về một phương hướng nhanh như chớp, tốc độ cũng tăng vọt đến cực hạn, đều thiêu đốt thần vương bản nguyên. Không được, giờ khắc này, nghệ viên bọn họ từ vũ trụ thành vọt tới, kỳ thực bọn họ đầu tiên nhìn liền nhận ra là Tô Viêm đang đuổi giết Khâu Minh. Khí thế của hắn coi như là trở nên thật đáng sợ. Chúng huynh đệ cũng sẽ không quên Tô Viêm khí tức. Hắn muốn chạy trốn vào cấm địa, ngăn cản hắn, nghệ viên gầm nhẹ nói. Năm đó bảo tài chính là bị hắn đẩy vào mảnh kia tuyệt địa. Tuyệt địa rất hung hiểm, rất khó thăm dò, hắn rất khả năng ở bên trong sống sót. Một đám người cả người mùi máu tanh nồng nặc, từ vũ trụ thành xung tới đây, nghệ viên lời nói, để người vây xem đều sinh miệng líu lưỡi. Tình huống thế nào? Rất nhiều người cả người tóc gáy từng chiếc đếm ngược, nội tâm có một loại không thiết thực ý nghĩ. Lẽ nào thoát thân cũng không phải là Tô Viêm, mà là Khâu Minh? Người giết không xong ta, ta còn có thể trở về, chờ ta đột phá đại năng. Vậy ngươi đáng là gì? Khâu Minh gầm nhẹ, khoảng cách cấm địa sinh mệnh đã rất gần. hắn đã đi đến khu vực biên giới, xông vào một mảnh trong hồng hoang đại địa, thậm chí nhảy vào nơi này chớp mắt, trong thiên địa biến thái uy thế, nhanh như tia chớp đem Khâu Minh khí tức cho áp chế suy nhược một đoạn dài. Nơi này một mảnh cấm địa sinh mệnh, ở đây chỉ có thể vận chuyển thân xác lực lượng. Khâu Minh tin tưởng vừa bước vào thần vương Tô Viêm, thân xác chắc chắn sẽ không quá mạnh, bởi vậy hắn không cảm thấy Tô Viêm có thể nhốt lại chính mình. Ta chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Làm Tô Viêm chui vào mảnh này địa giới thời khắc, khí thế của hắn lại càng mãnh liệt, so với hình người hung long còn kinh khủng hơn. Tô Viêm thể xác qua bá đạo, tinh huyết ngút trời, thanh thế rung trời động địa, nộ phun mà đến. Khâu Minh sắc mặt kinh biến, hắn cảm thấy đang đối mặt một đầu thương long, cơ thể hắn có một loại nổ tung xu thế. Không được, hắn đang kinh hãi, cấp tốc lưu vong. Khâu Minh nhìn ra rồi, Tô Viêm đáng sợ nhất chính là thân xác, man hoang đại địa đều không ép được hắn sức mạnh, mặt đất núi đồi đều đang nổ vang chập trùng. Hết thảy tất cả vật chất đều theo Tô Viêm thức tỉnh mà bắt đầu run rẩy. Ầm ầm, Tô Viêm thân hình ngang qua đến đại địa phần cuối, cực kỳ có tính chấn động một màn, như một đầu thương cổ cự long, khí tức xuyên qua hơn 10 vạn dặm, quang tự thân phóng thích vương giả thần lực, đã che ngợp bầu trời đánh về phía Khâu Minh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.